Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 249 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ca ca, em rất nhớ anh. Hà Thi Hàm rốt cuộc ôm Diệp Phong, hương vị ngọt ngào tiến vào trái tim của Diệp Phong. Nhìn thấy thân thể mềm mại quằn mình ở trong ngực của chính mình kia, hắn mới rốt cuộc xác định đây chính là nha đầu của mình. Tay của Diệp Phong run run sờ lấy tóc của Hà Thi Hàm. Em đã chịu khổ nhiều rồi. Từ Tháp Vạn Yêu ở quỷ vực giết tới Tháp Vạn Yêu ở nhân gian, chẳng hẳn nha đầu vì gặp mình cũng đã ăn không ít vị đắng. Khí tức trên người của nàng cường đại khiến cho người ta kinh ngạc, không biết là có được cơ duyên như thế nào. Không có khổ như ca ca. Hạ Tí Hàm từ trong ngực của Diệp Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên người của Diệp Phong một bộ trường bào long tơ đã rách nát, đoạn kiếm trong tay. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên cánh tay không trọn vẹn kia. Không sao, ta một tay cũng có thể ôm em. Diệp Phong cười cười, tay phải dùng sức đem Hạ Thi Hàm ôm vào trong ngực, phảng phất muốn đem nàng tan vào trong thân thể của mình. Còn có thể dùng sức ôm chặt em. Ca ca! Hạ Thi Hàm nói, bỗng nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ. Thế nhưng em muốn anh dùng hai cánh tay ôm em, muốn anh oai hùng giống như trước kia. Em không muốn ca ca phải nhận đau khổ như thế này. Hạ Thi Hàm nói xong, một viên bảo châu từ bên người của Hạ Thi Hàm bay lên, sau đó bỗng nhiên đánh vào trong thân thể của Diệp Phong. Trên người của Diệp Phong bỗng nhiên xảy ra biến hóa rất lớn, trường bào long tơ đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, tay bị cụt cũng dần dần mọc ra. Chuyện này còn chưa kết thúc, bảo kiếm quanh người của Hạ Thi Hàm bỗng nhiên cùng với thừa ảnh kiếm hợp hai làm một. Thừa ảnh kiếm bị gãy một bộ phận, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, đồng thời lột xác, càng thêm tỏa ra hào quang chói mắt. Chuyện này làm sao có thể? Gia Cát Minh cùng với Diệp Phong đều vô cùng kinh ngạc. Thừa ảnh kiếm vậy mà biến thành hàm quang kiếm. Hình thái chí cao của đao kiếm là hàm quang. Hàm quang này chính là một thanh kiếm tiên thiên nhất khí chân chính, có uy lực to lớn, lúc này cũng trở nên triệt để vô ảnh. Nếu không phải phát ra đạo khí cường đại, Gia Cát Minh đều nghĩ là nó đã biến mất. Ta có 12 kiện pháp khí, đưa cho ca ca 2 kiện. Nếu như ca ca cần, nhà đầu có thể đem pháp khí đều đưa hết cho ca ca. Hạ Thi Hàm ngửa đầu nhìn Diệp Phong đang giật mình, cười một tiếng. Không cần. Diệp Phong cảm giác thân thể của mình đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí ngay cả minh cảnh thập phẩm truyền thông cũng đều có chỗ buông lỏng. Hàm quang kiếm bạo phát ra đạo khí cường đại đã bổ sung cho Diệp Phong, thế nhưng lực lượng cơ thể của hắn đang không ngừng tràn đầy. Đồng thời cánh tay trái cũng mọc ra, bên trên còn có một chữ hạ do Hạ Thi Hàm nghịch ngợm lưu lại. Về sau cánh tay này chỉ cho phép ôm một nữ nhân là em thôi nha. Hạ Thi Hàm thè lưỡi nói, tiếp tục vùi đầu vào trong ngực của Diệp Phong. Diệp Phong ôm thật chặt Hạ Thi Hàm vào trong ngực. Hắn cảm giác được dục vọng chiếm hữu của Hạ Thi Hàm đang bành trướng vô hạn. Ngươi còn không cút ra đây cho ta. Hạ Thi Hàm bỗng nhiên băng lãnh nói, một đôi tay bỗng nhiên kéo một cái, đem An Như Tuyết từ bên trong ngọc bội kéo ra, sau đó mạnh mẽ ném xuống đất. An Như Tuyết bị đau, rên lên một tiếng, đồng thời khuôn mặt sợ hãi nhìn Hạ Thi Hàm. Mặc dù nàng là nữ đế ma, nhưng đối mặt với thiên thần cường đại như thế, cũng khó tránh khỏi trong lòng cảm thấy sợ hãi. Trước kia ta rất nhỏ yếu, ca ca cần sự hỗ trợ của các ngươi. Nhưng hiện tại không cần. Niệm tình ngươi có công cứu ca ca, ta không giết ngươi. Nhưng sau này lại muốn đánh chủ ý lên ca ca, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thanh âm của Hạ Thi Hàm băng lãnh nói, tựa hồ là cảnh cáo, nhưng nhiều hơn là uy hiếp. Sắc mặt của An Như Tuyết diện nhược băng xương ngồi dưới đất. Lập tức Hạ Thi Hàm nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Lời ta nói ngươi nghe được không? Toàn thân của Bùi Yên Nhi dùng mình một cái. Cũng không phải nàng sợ hãi Hạ Thi Hàm, mà bởi vì loại cảm giác lạnh như băng này thực sự là để cho nàng nhịn không được mà dùng mình một cái. Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn vào ánh mắt của Hạ Thi Hàm. Ca ca, chúng ta ra ngoài có được hay không? Thanh âm của Hạ Thi Hàm bỗng nhiên dịu dàng, nở nụ cười nói với Diệp Phong. Ừ, được. Không biết vì cái gì, Diệp Phong có cảm giác là lạ. Lần này Hạ Thi Hàm trở về, tựa hồ trở nên vô cùng bá đạo, không có chút nào mềm mại, đương nhiên trừ đối với mình. Sau đó Hạ Thi Hàm hướng về bên cạnh vạch một cái, mở ra một cái không gian, mấy người đi vào, từ bên trong Tháp Vạn Yêu đi ra. Tá Thủ Kiên, Kim Cương Chí, Hoài Thánh Nhân đang ở bên dưới Tháp Vạn Yêu, lấy tư thế tam giác ngồi vây quanh, lúc này bỗng nhiên lập tức mở mắt. Diệp Phong, Gia Cát Minh, Trương Linh Tu, Hạ Thi Hàm, Bùi Yên Nhi, An Như Tuyết cùng nhau đi ra. Đạo khí, thần uy, ma khí, ma uy, các loại hỗn tạp, làm cho người ta cơ hồ kinh hãi ngậm không được miệng. Mặc dù sau tầng thứ 6 của Tháp Vạn Yêu, bọn họ không cách nào tiến hành dò xét, nhưng sau khi nhìn thấy mấy người, cũng hiểu được sự tình khoảng 7-8 phần. Hạ Thi Hàm kéo lấy cánh tay của Diệp Phong, nở ra nụ cười chân thành đối với ba vị. Kiểu thiên huyền nữ Hạ Thi Hàm bái kiến ba vị đại năng. Đa tạ ba vị đã tạo thuận lợi để ca ca tiến vào Tháp Vạn Yêu. Không có gì. Tá Thủ Kiên có chút thụ sủng nhược kinh, khoát khoát tay. Hắn có thể cảm nhận được thần uy trên người của Hạ Thi Hàm. Thần uy này gần như sắp đuổi kịp thiên đế. Cái cúi đầu này, hắn thực sự là cảm giác có chút không chịu nổi. Hắn thật sự không hiểu, chỉ là cửu thiên huyền nữ dưới trướng của Tây Vương Mẫu, vì sao có thể có thần uy như thế? Chỉ bất quá hắn không biết, cũng không dám hỏi. Tiểu nữ có một chuyện muốn cầu ba vị đại năng, không biết là có đường đột hay không? Huyền nữ mời nói. Tá Thủ Kiên hồi đáp. Trên mặt của Hạ Thi Hàm vẫn nở nụ cười, bỗng nhiên vươn tay của mình, từ không trung bỗng nhiên có hai mảnh giấy màu đỏ bay đến trong tay nàng. Diệp Phong có chút kinh ngạc. Đây là giấy kết hôn sao? Nhà đầu, em làm sao làm được vậy? Ca ca, anh bây giờ đã 22 tuổi, đến tuổi kết hôn rồi. Em chỉ là dùng chút pháp thuật, xin giấy chứng nhận kết hôn từ cục dân chính mà thôi. Yên tâm đi, chỉ cần 18 tệ, em đã đặt ở trên bàn của họ rồi. Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn hai tờ giấy kết hôn kia. Phía trên lại chính là bộ dáng vừa rồi của Hạ Thi Hàm đang ôm chặt Diệp Phong. Ảnh chụp có nền đỏ, hai người cười vô cùng rạng rỡ. Ngay cả con dấu của cục dân chính cũng có. Loại pháp thuật này khả năng chính là thao túng nhân viên của cục dân chính. Tiểu nữ nghĩ, với tờ giấy đăng ký kết hôn thế tục này, ta cũng muốn có mấy vị chứng kiến, dựa theo lễ nghi ở cổ đại tiến hành hôn lễ của ta cùng ca ca. Kiều thiên huyền nữ vẫn như cũ lộ ra nụ cười chân thành nhìn về phía ba vị đại năng. Vốn hẳn là cần có sự chứng kiến của sư phụ thì sẽ tốt hơn, nhưng hiện tại tiểu nữ quá mức nóng lòng, chỉ có thể cầu ba vị đại năng làm nhân chứng. Chờ lần này xử lý xong, chúng ta trở về Mao Sơn, về Tân Hải sẽ tổ chức một lần nữa. Không biết Càng Ca có đồng ý để nha đầu an bài qua loa như vậy hay không? Hạ Thi Hàm chớp đôi mắt to nhìn Diệp Phong. Diệp Phong lấy lại tinh thần. Ta không có ý kiến. Diệp Phong không hiểu vì sao Hạ Thi Hàm lại gấp gáp cùng với mình tiến hành hôn ước như vậy. Chẳng lẽ là lòng ham muốn chiếm hữu đã cường đại đến mức này sao? Các người vừa vặn làm phù dâu cho ta. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đúng lúc là phù rể. Hạ Thi Hàm lạnh như băng nói với hai người đứng ở sau lưng Diệp Phong. Hai nữ tử cũng mặt xám như cho gật đầu. Quá mạnh, Hạ Thi Hàm quá mạnh. Không đơn thuần là tu vi cùng với thực lực cường đại, nhiều hơn là lòng ham muốn chiếm hữu bùng phát. Có lẽ lòng ham muốn chiếm hữu này nàng sớm nên bộc phát. Diệp Phong vốn chính là chồng của nàng, trước đó ở trước mặt những nữ tử khác vẫn luôn ẩn nhẫn. Nàng tin tưởng Diệp Phong, bản thân lại ôn nhu, đương nhiên là duy trì trạng thái mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nàng bây giờ giống như có một cỗ hào quang của nữ vương cường đại, người lạ chớ gần. Nàng là vì Diệp Phong sáng lên nhãn hiệu. Nguyên nhân nàng cử hành hôn lễ ở hai nàng xem ra rất đơn giản, đó chính là tuyên thệ chủ quyền của mình mà thôi. Hạ Thi Hàm đến cùng đã trải qua những gì? Ca ca, tất cả đều giản lược đi, chờ trở lại Mao Sơn cùng Tân Hải, chúng ta lại cử hành một hôn lễ long trọng, như thế nào? Diệp Phong kinh ngạc nhìn Hạ Thi Hàm, ngây ngốc gật đầu. Ngươi nói cái gì? Cửu Thiên Huyền Nữ kia đã kích phát thần mạch cùng với ma mạch. Thầy Vương Mẫu bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn về phía nữ nhân che mặt kia. Nữ nhân che mặt gật gật đầu. Vâng. 10 vạn năm trước, ta đã triệt để trấn áp ma mạch, hôm nay làm sao lại bạo phát? Âm thanh này của Tây Vương Mẫu có chút run rẩy hỏi. Cửu Thiên Huyền Nữ bộc phát ra ma mạch, tu vi cùng lực lượng thậm chí là đã vượt qua Tây Vương Mẫu nàng một bậc. Nếu chỉ là kích phát thần mạch thì Cửu Thiên Huyền Nữ cũng chỉ là so với nàng thấp hơn một bậc mà thôi. Thuộc hạ cho rằng có thể là năm đó lúc Cửu Thiên Huyền Nữ áp chế chính là lưu lại một tay. Lần này ngài đem nàng ta ném vào trong tháp vạn yêu ở quỷ vực chính là để cho nó bạo phát ra. Cửu Thiên Huyền Nữ này có tâm cơ thật sâu, xem ra đã sớm có lòng mưu phản. Tây Vương Mẫu từ trong giọng nói run run khôi phục lại, lập tức cười lạnh nói. Cũng tốt, như vậy liền một lần đem bọn họ diệt trừ hết là được rồi. Di giá Thiên Đạo Cung, ta muốn gặp mặt Hạo Thiên. Hắn làm thần tối thượng, chẳng lẽ sẽ trở mắt nhìn một thần tiên có ma mạch tồn tại ở nhân gian sao? Tiểu đạo sĩ kia cũng phải chết. Nếu hắn cùng với nữ tử ma mạch kia kết hôn, lại thêm trong cơ thể hắn có cỗ lực lượng gần với ma mạch kia, Hạo Thiên không có lý do gì không giết chết bọn họ. Đây chính là cơ hội tốt của ta. Khóe môi của Tây Vương Mẫu nhếch lên nụ cười quỷ dị, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tế Trần Tử từ trong cấm địa đi ra, Dương Như Ấn, Mạc Thanh Linh, Hành Tinh Quang đứng ở hai bên. Chúc mừng sư phụ xuất quan. Chúc mừng chưa nói tới. Tế Trần Tử trầm ngâm nhìn hướng lên bầu trời, nhìn thấy một đạo khí tức cường đại đang hướng về phía Huyền Không Quan. Thằng nhóc hẳn là đi ra rồi. Thần mạch huyền nữ cũng hẳn là triệt để kích phát. Cô bé kia thường nôn nóng, xem ra liền muốn cùng thằng nhóc thành hôn. Không sao, nếu như vậy, đồ tôn tương lai của ta cũng có thể rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Tế Trần Tử nặng nề nói, mặc dù là một chuyện đại hỷ, nhưng nghe vào trong tai của ba vị sư huynh thì lại là nghe được 10 phần nặng nề. Trên mặt của Tế Trần Tử cũng không có chút ý cười nào. Gọi Quân Tiếu đi lên một chút đi. Mao Sơn chúng ta cũng nên đưa một phần hạ lễ cho thằng nhóc. Tế Trần Tử nói, sau đó chắp tay nhìn bầu trời càng lúc càng tăm tối. Huyền nữ nhập ma, cùng thiên sư nhân gian kết làm vợ chồng, cần dùng ngục lôi. Tây Vương Mẫu quỳ trên mặt đất, hiển lộ ra bộ dáng cung kính thuận theo. Hạo Thiên Đại Đế chỉ là mặt không biểu tình ngồi ở trên ghế, nhàn nhạt nói một câu. Giao cho thiên đạo. Thuộc hạ biết thiên đạo sẽ làm ra quyết định của mình, tiểu thần đương đốt. Toàn thân của Tây Vương Mẫu dùng mình một cái. Sự tình của huyền nữ, người thoát không khỏi liên quan. Niệm tình ngươi là chính thần cửu thiên, lại ở bên trong quy tắc, cho nên thiên đạo sẽ không xử phạt. Nhưng sau này hy vọng ngươi chú ý. Hạo Thiên Đại Đế mở một con mắt nhắm một con mắt, lạnh lùng nhìn Tây Vương Mẫu. Toàn thân của Tây Vương Mẫu không ngừng run rẩy, nói một tiếng vâng, sau đó thì rời khỏi Thiên Đạo Cung. Sau khi ra ngoài, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thiên Đế mở mắt, chẳng hẳn huyền nữ cùng với tiểu đạo sĩ kia không thoát khỏi trừng phạt. Tây Vương Mẫu sau khi lấy lại tinh thần từ trong sợ hãi, lạnh lùng nói, sau đó tràn ra một luồng thần thức, phát giác bên trong thiên hạ, ngục lôi đã quẩn quẩn. Ngục lôi thiên đạo là lôi điện quy tắc chân chính, cũng không phải là pháp thuật nào có thể ngăn cản. Tây Vương Mẫu có lòng tin, lần này nhất định có thể giết chết hai người. Trên mặt đất, Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm đang hoàn thành nghi thức kết hôn. Nhất bái thiên địa. Tá Thủ Kiên cao giọng hô lên. Hạ Thi Hàm lại cười một tiếng. Thiên địa bất nhân, thiên địa này không bái cũng được. Ca ca, anh nói có đúng không? Diệp Phong cũng thế cởi mở cười to. Đương nhiên. Tá Thủ Kiên có chút xấu hổ. Nhị bái cao đường. Hai người đứng ở chỗ cao, hướng về phía thành phố Tân Hải. Hai người quỳ xuống, đang muốn lễ bái, lại nghe được một thanh âm giả nua mà hữu lực. Thằng nhóc, tổ chức hôn lễ mà không gọi sư phụ của ngươi, là không muốn đi Mao Sơn nữa hay sao? Diệp Phong vui mừng nhìn thấy Tế Trần Tử cùng với bốn vị sư huynh đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài huyền không quan, trên mặt đầy ý cười. Sư phụ, sư huynh! Diệp Phong có chút kinh hỉ đứng lên, đi qua ôm lấy Tế Trần Tử một cái. Đã tạ ba vị đại năng chiếu cố ái đồ. Tế Trần Tử vừa bị Diệp Phong ôm lấy, cảm nhận được lực lượng bành trướng bên trong cơ thể của hắn, hiển nhiên biết nội thiên cương quyết pháp của tá thủ kiên có tác dụng. Ái đồ này của ngươi tương lai nhất định không thể đo lường, là may mắn của đạo giáo. Tá thủ kiên thản nhiên nói, không hề bận tâm. Tế Trần Tử gật gật đầu nhìn Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm nhẹ nhàng thi lễ. Cửu thiên huyền nữ Hạ Thi Hàm bái kiến lão thiên sư. Ngươi gọi ta là cái gì? Tế Trần Tử mỉm cười nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm vô cùng thông minh, đương nhiên hiểu được. Đồ tức Hạ Thi Hàm bái kiến sư phụ. Tế Trần Tử mỉm cười gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong, để cho hắn đứng một bên, chậm rãi đi đến bên cạnh Hạ Thi Hàm. Vội vã cùng với thằng nhóc thành hôn như vậy, chẳng hẳn cũng biết đồ vật sắp tới. Việc này Hạ Thi Hàm một mình gánh chịu. Sau khi thành hôn, ta sẽ vì ca ca trải một con đường. Cho dù hắn về sau không thuộc về một mình ta, thì Hạ Thi Hàm cũng không tiếc. Hạ Thi Hàm tỉnh táo nói, thậm chí cười với Tế Trần Tử. Đừng đi, thằng nhóc là ta nuôi lớn. Ta biết điểm yếu của tiểu tử này, đó là mềm lòng, dễ thương hại người. Nếu người không coi chừng hắn, mà chỉ là cảnh cáo những nữ tử ở chung quanh hắn, thì khả năng không được hữu ích lắm đâu. Vẻ mặt của Hạ Thi Hàm kỳ quái nhìn về phía Tế Trần Tử. Nhưng hai người các người kết hôn, làm sư phụ, đương nhiên phải đưa lên một phần hạ lễ. Tế Trần Tử cởi mở cười to, sờ sờ đầu của Hạ Thi Hàm. Chiếu cố thật tốt thằng nhóc nhà ta. Tiểu tử này tương đối lười biếng, cho nên nó khó có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Ánh mắt của Hạ Thi Hàm lộ ra có chút không đành lòng, quỳ trên mặt đất. Cửu thiên huyền nữ Hạ Thi Hàm, nguyện hầu hạ Diệp Phong ca ca cả đời. Giặt quần áo nấu cơm, đấm vai bóp chân, không một câu oán hận. Thằng nhóc là tìm vợ, chứ không phải là bảo mẫu. Người nên để hắn làm một ít công việc. Tế Trần Tử nheo mắt, kéo Hạ Thi Hàm từ dưới đất lên. Tiếp tục đi, nhị bái cao đường. Hạ Thi Hàm gật gật đầu, đi qua ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Phong. Đồng thời bầu trời càng thêm tối sầm lại. Trong lòng của Diệp Phong giật mình. Ngục lôi thiên đạo sao? Người quản lôi điện cái gì? Giờ lành cũng không thể chậm trễ. Tế Trần Tử vừa cười vừa nói. Bái đi. Diệp Phong có chút chần chờ nhìn về phía Tế Trần Tử. Tế Trần Tử khẽ vẫy một cái, xuất hiện 5 cái ghế, để toàn bộ sư huynh đệ Mao Sơn đều ngồi xuống. Thế nhưng... Không có nhân gì hết. Tế Trần Tử vẫn như cũ mỉm cười. Có sư phụ ở đây, người có cần phải nhọc lòng nhiều chuyện như vậy hay không? Diệp Phong lúc này mới gật gật đầu, quỳ trên mặt đất. Mặt đất bằng vũ yến màu vàng đã bắt đầu dần dần trở nên mềm mại. Ngục lôi thiên đạo cường hãn, để những sinh vật này sinh ra bản năng sợ hãi. Tá thủ kiên bất động thanh sắc đánh ra một đạo tử lôi, đem những vũ yến màu vàng kia cưỡng ép ổn định lại, nhàn nhạt nhìn hôn lễ đang diễn ra. Sắc mặt của Gia Cát Minh lại càng thêm khó coi. Hắn đã nhìn ra thân thể của Hạ Thi Hàm đã mở ra ma mạch, một cái ma mạch vốn dĩ không nên xuất hiện ở trên người của cửu thiên huyền nữ. Ma mạch này đưa tới ngục lôi thiên đạo. Như Ấn, Thanh Linh, Tinh Quang, Quân Tiếu, các người đi trước đi. Ta muốn nhìn xem thằng nhóc đi vào động phòng thì mới được. Bốn vị sư huynh ở sau lưng đồng loạt gật đầu, đột nhiên huyễn hóa thành bốn đạo quang mang có màu sắc khác nhau, phóng tới bầu trời. Thiên bàn bính kỳ, môn bàn sinh môn, thần bàn cửu hợp thiên, thần độn sát môn. Gia Cát Minh cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng, vung ra lá bài tẩy của mình. Trên người bộc phát ra một trận thần uy, đồng thời tam dịch cùng chuyển động ở bên cạnh hắn. Con mắt biến thành màu trắng giá, ngay cả tóc đều đã biến thành hào quang. Sau đó hóa thành một đạo quang mang bạch sắc, theo bốn vị sư huynh cùng nhau phóng tới bầu trời. Sư phụ! Diệp Phong cũng muốn động, thế nhưng lại bị ánh mắt của Tế Trần Tử ngăn lại. hắn nhẹ nhàng đỡ hai người đứng dậy. Tam thanh điện này sẽ trở thành nơi động phòng của các người. Vì dự đưa hai người các người đi vào trong. Thế Trần Tử nói, một tay dắt một người, chậm rãi đi về phía tam thanh điện. Bên trên bầu trời, ngục lôi thiên đạo to lớn đánh xuống, lại bị bốn vị sư huynh ngăn lại. Xông vào trước nhất chính là Như Ấn. Đại sư huynh luôn luôn ôn tồn lễ độ ổn trọng, phá ra một tiếng giống khàn cả giọng, lại chỉ kháng trụ không đến 5 giây, sau đó phì tốc rơi xuống. Nhị sư huynh lập tức lên trước. Mạc Thanh Linh bình thường vui cười thì hiện tại biểu lộ ra vẻ nghiêm túc. Tam hồn thân phách tề xuất, hết thảy đứng vững 15 giây. Tam sư huynh chất phác lúc này bộ mặt dữ tợn, xung quanh vây quanh rất nhiều pháp khí. Pháp khí tại thời điểm tiếp xúc ngục lôi thiên đạo, trong nháy mắt sụp đổ, hết thảy kiên trì 10 giây. Ngũ sư huynh thường xuyên khinh dễ hắn cùng ghét bỏ hắn. Trong quân tiếu, diện mục chính thần âm ti đã thể hiện ra, nhưng chỉ kháng trụ được 30 giây. Gia Cát Minh cũng phì thân mà lên, chính diện đối cứng với ngục lôi thiên đạo. Tam dịch liên tục vỡ vụn, cuối cùng dùng nhục thân ngạnh kháng, hết thảy kháng trụ 30 giây. Năm người vì Diệp Phong tranh thủ được 1 phút rưỡi thời gian, sau đó đồng loạt như lưu tinh điên cuồng rơi xuống. Diệp Phong dùng thiên mục đem những sự tình đang diễn ra đều thấy ở trong mắt, nhưng trên mặt hắn vẫn còn miễn cưỡng lộ ra ý cười, không có đem niềm vui kết hôn này dập tắt. Diệp Phong đã đem hai người bọn họ chậm rãi đưa đến bên trong cánh cửa Tam Thanh Điện. Chợt nghe được tháp Vạn Yêu phía sau Tam Thanh Điện bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng la hét như núi kêu biển gầm. Bình Vương Lâm Phong mang theo vạn quỷ vào hộ hôn lễ của Diệp Thiên Sư để báo ân tình. Tiểu Lý mang theo vạn quỷ vào hộ hôn lễ của Diệp Thiên Sư để báo ân tình. Bệnh Hạo Viêm mang theo vạn quỷ vào hộ hôn lễ của Diệp Thiên Sư để báo ân tình. Vô số tiếng la từ bên trong tháp Vạn Yêu phát ra. Sau đó tháp Vạn Yêu bị mở ra, vô số yêu ma tà mị mãnh liệt xông ra ngoài. Nhưng mục tiêu lại không phải nhân gian, mà là ngục lôi thiên đạo. Tá Thủ Kiên kinh ngạc nhìn vạn tà, nhưng lại không có đưa tay ngăn cản. Diệp Phong này đến cùng là có năng lực lớn bao nhiêu? Người đắc đạo giúp đỡ nhiều, người thất đạo cũng trợ giúp, hắn đến cùng nhận được đạo như thế nào? Vạn tà trùng thiên, dựa vào thân thể của mình vậy mà mạnh mẽ ngăn trở ngục lôi thiên đạo. Thằng nhóc, không có khiến cho ta thất vọng. Thế Trần Tử cười vuốt ve đầu của Diệp Phong. Tiếp theo chính là đi vào động phòng, sớm sinh cho ta một tiểu tử béo mập, đưa đến Mao Sơn để kế thừa y bát của lão tử. Đúng rồi, vẫn là câu nói kia. Câu đầu tiên không cho phép hắn học nói chữ ba mẹ, mà là phải học nói chữ sư tổ. Diệp Phong vẫn như cũ duy trì mỉm cười, nhưng nước mắt lại là chảy ra, không ngừng rơi xuống. Vâng. Diệp Phong nhẹ giọng đáp. Được rồi, các người bận bịu tạo ra nhân loại, vậy ta liền ở bên ngoài. Làm cho tốt. Thế Trần Tử vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong, sau đó thì rời khỏi Tam Thanh Điện, vung tay lên, liền đem cửa gỗ đóng lại, còn thêm một đạo cấm chế, phòng ngừa Diệp Phong đi ra. Tá Thủ Kiên đứng ở bên cạnh Tế Trần Tử. Người thật đúng là cam lòng trả giá. Năm đó ta đã đem hắn cứu ra, ta liền biết sẽ có một lần như thế. Tế Trần Tử cười cười, nhìn về phía Tá Thủ Kiên. Cuộc sống sau này, nếu có thể thì giúp thằng nhóc kia nhiều một chút. Mặt mũi của Tế Trần Tử ngươi, ai dám không cho? Tá Thủ Kiên cười cười. Đi thôi. Tế Trần Tử gật gật đầu, tay chụp vào hư không, phất trần trong tay cũng cùng nhau văng ra ngoài. Bỗng nhiên giữa thiên địa dẫn động ngàn vạn phù chú, lực lượng phù văn kia bỗng nhiên tập kết lại với nhau, bao phủ lên phía trên phất trần, vậy mà tạo ra một thanh phù kiếm. Lão bằng hữu, nhiều năm như vậy, hôm nay vì hạ lễ cho thằng nhóc, chúng ta cũng nên đi. Phù kiếm kia phảng phất biết được tâm tư của Tế Trần Tử, phát ra hào quang màu vàng nhàn nhạt. Tế Trần Tử nhìn lên bầu trời. Đa tạ vạn tà đã tới tham gia hôn lễ của thằng nhóc nhà ta. Thời gian đã đủ, chư vị mời tán đi đi. Tế Trần Tử bái tạ. Thanh âm thanh tịnh của Tế Trần Tử vang vọng chân trời. Vạn tà sau khi đem năm người bình ổn để dưới đất thì tán đi. Vạn tà bái kiến lão thiên sư. Tà ma tháp Vạn Yêu kia giống như đứng trên mặt đất, chắp tay cúi đầu với Tế Trần Tử. Lần này đi ra khỏi tháp, không được lại làm ác. Tế Trần Tử nhẹ nhàng nói, sau khi nghe được Vạn Tà đáp lại, thì lạnh lùng nhìn chăm chú vào ngục lôi thiên đạo to lớn kia. Ngục lôi màu vàng không có gì ngăn trở, cấp tốc mà xuống, đã đánh tới hướng của tòa huyền không quan, làm cho nó lắc lư muốn sụp đổ. Mà Tế Trần Tử chỉ là ngẩng đầu nhìn, mặc cho nó cứ như vậy đánh xuống. Ngục lôi thiên đạo to lớn kia đang sắp nện vào trên mặt của Tế Trần Tử thì bỗng nhiên đình trệ tại chỗ, vậy mà chậm rãi tiêu tán. Tế Trần Tử cũng mang theo mỉm cười, thân thể cũng chậm rãi tiêu tán. Diệp Phong tại Tam Thanh Điện nhìn thấy thì mỉm cười biến thành cười to, cười to biến thành cuồng tiếu, cho đến khi trong mắt xuất ra hai hàng huyết lệ. Sư phụ đã trở thành thiên đạo, hắn tránh né mấy chục năm, cuối cùng vẫn là vì mình trở thành thiên đạo. Ngục lôi có thể ngăn, nhưng lại không thể làm nó tiêu tán, trừ phi thiên đạo tự động đem nó tiêu tán. Tế Trần Tử chỉ còn cách một bước là có thể trở thành thiên đạo. Kỳ thần hắn đã sớm có tư cách trở thành thiên đạo, hắn chỉ là đem lực lượng dư thừa phong ấn ở bên trong thanh phù kiếm kia. Sau khi trở thành thiên đạo, hiển nhiên có thể tiêu trừ ngục lôi này. Nhà đầu, em nhanh chóng muốn thành hôn như vậy là muốn dùng mình chống lại ngục lôi thiên đạo đi. Diệp Phong vuốt ve gương mặt của Hạ Thi Hàm, nhẹ giọng hỏi. Hạ Thi Hàm trầm mặc không nói, xem như ngầm thừa nhận. Hôm nay thành hôn, tâm nguyện đã đạt được rồi chứ? Diệp Phong tiếp tục hỏi. Hạ Thi Hàm sững sờ nhìn Diệp Phong, tâm ý tương thông, nàng đã sớm biết Diệp Phong muốn làm gì. Tất cả những chuyện này đều là do Tây Vương Mẫu làm hại. Vì nàng tính kế mới khiến cho Tế Trần Tử hóa thành thiên đạo. Vì nàng tính kế mới khiến cho tính tình của nha đầu đại biến, nhận hết cực khổ. Vì nàng tính kế mới khiến cho Diệp Phong kề cận tử vong. Vì nàng tính kế mới khiến cho bốn vị sư huynh cùng Gia Cát Minh, Trương Linh Tu thân chịu trọng thương. Thù này nếu như không báo, ta chính là một kẻ vô dụng. Ánh mắt của Diệp Phong run lên, hàn quang pháo hộp kiếm phóng ra, xuyên thủng bầu trời. Ca ca, em cùng đi với anh. Xung quanh của Hạ Thi Hàm cũng đột nhiên hiện ra 10 thanh pháp khí quay chung quanh tại bên người, sau đó nhập vào trên người nàng. Một đạo quang mang màu lam kim sắc cùng với một đạo quang mang màu hồng nhạt đồng loạt vọt lên trời. Thời điểm hai đạo quang mang trùng thiên, bị Ngọc Hoàng Đại Đế phát giác, lập tức an bài Lý Thiên Vương nâng tháp tiến đến ngăn cản. Lý Thiên Vương Lý Tĩnh là thần hộ pháp chứa danh trong đạo giáo, cũng là phụ thân của nguyên soái Na Cha, có công hiệp trợ Vũ Vương Khắc Ân, sau này được xếp vào hàng thần tiên, trở thành thủ lĩnh hộ vệ ti. Hắn đứng ở phía dưới, thân mặc áo giáp, đầu đội mũ kim xí màu đen, tay trái nâng tháp, tay phải cầm đinh ba, thắt lưng đeo bảo kiếm, còn có roi lục trần, thiên cương đao. Sau khi chắp tay lĩnh mệnh thì rời khỏi Lăng Tiêu Điện, cưỡi lên chiến mã, đi đến chỗ đóng quân tại Nhất Trọng Thiên. Nhất Trọng Thiên kia bị vây đến chặt như nêm cối, có 18 tấm lưới giăng khắp nơi, bày ra thiên la địa võng. Trước tiên cử Cửu Diêu Tinh xuất chiến. Cửu Diêu Tinh ngay tức khắc đem binh chạy đến Nhất Trọng Thiên, đối mặt với hai đạo quang mang xông lên kia, nghiêm nghị quát: Cửu Thiên Huyền Nữ, Thiên Sư Nhân Gian, không thể xúc động xông lên thiên đình, nếu không luật pháp sẽ trừng phạt các ngươi, ta chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi. Trong lúc hắn hô to thì hai đạo quang mang đã đến. Diệp Phong lạnh lùng hô lên một tiếng: Mở đường. Hàn quang hất lên, kiếm khí khổng lồ xuyên qua Nhất Trọng Thiên. Kiều Diệu Tinh kia tiến lên chống đỡ, nhưng nhất thời bị đánh lui. Kiều Diệu Tinh đứng thẳng người nói: Người đây là không biết sống chết sao, Thiên Sư Nhân Gian? Nếu người đánh lên thiên đình, đây chính là phạm tội thập ác, ngay cả Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cũng không thể cứu được ngươi. Sư phụ của ngươi tuy là thiên đạo, nhưng vẫn là không thể thay đổi thiên luật, ngươi còn dám xông lên phía trên sao? Diệp Phong dừng lại bước chân, cười nói: Ta cảm thấy thiên đình các ngươi yên ổn quá lâu, hôm nay ta không tìm bất luận kẻ nào gây phiền phức, ta chỉ là tìm một mình Tây Vương Mẫu. Nhân gian chúng ta có một câu: oan có đầu nợ có chủ. Ta không làm sát bất luận một thiên thần nào, nhưng nếu như các ngươi ngăn cản thì ta giết không tha. Ánh mắt của Diệp Phong trở nên lạnh thấu xương, sát ý bừng bừng. Cửu Diệu Tinh nói: Ta phụng mệnh của Ngọc Đế, chúng soái đến đây để thu hàng ngươi, nhanh chóng đi xuống đi, nếu không thì phải nhận đại tội. Nếu như bị bắt, há có thể xứng đáng với ân nghĩa của Lý Tế năm đó đã cứu ngươi? Thanh âm của Diệp Phong lạnh lùng nói, các người cũng xứng gọi đại danh của sư phụ ta sao? Kiều Diệu Tinh đồng loạt phóng tới. Diệp Phong mảy may không sợ, trong tay cầm hàm quang hất lên, trái che phải cản, đem Kiều Diệu Tinh kia chiến đấu đến gần mệt lực mềm. Từng người một kéo binh khí lui về phía sau, thất bại bỏ chạy lại về dưới trướng của chủ soái. Lý Thiên Vương ngay tức khắc điều ra tứ đại thiên vương cùng với nhị thập bát tú một đường xuất binh. Diệp Phong cũng không sợ, ngăn lại Hạ Thi Hàm không để cho nàng xuất thủ, thi triển ra thất bộ hóa thần pháp. Vô số Diệp Phong cùng với người của thiên binh kia chiến đấu với nhau, hàn quang ào ào, sương mù âm hiểm, cờ đủ màu sắc của thiên binh tung bay, thường kích phát sáng, mũ sắt sáng ngời, tầng tầng áo giáp sáng bóng, mũ sắt phản chiếu ánh mặt trời giống như chuông bạc đánh vào bầu trời, lớp áo giáp tỏa sáng trên vách đá giống như tảng băng đè xuống mặt đất. Các loại vũ khí như đại hán đào, phi vân xế điện, chử bạch thương, độ vụ xuyên vân, phương thiên kích, hổ nhãn tiền, ma lâm bãi liệt, thanh đồng kiếm, dương cung điêu linh tiễn, đoạn côn xả mâu bắt hồn. Diệp Phong cầm hàn quang kiếm trong tay, lúc này mặt trời chiếu xuống hiện ra vô số quang mang, diễn đến trời đất bụi mây mù mịt, thiên hôn ám địa, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, bên trong âm ti 18 tầng địa ngục đều không được an bình. Chỉ qua 2 canh giờ, Diệp Phong đã nắm tay của Hạ Thi Hàm, nhìn khôi giáp tàn tướng nằm đầy đất ở nhất trọng thiên, mạnh mẽ xông lên tận trời. Bên trong Lăng Tiêu Điện, Ngọc Đế cũng nhìn thấy tình huống chiến đấu, thở dài một tiếng. Côn Luân Cung lúc này gặp gay go, kẻ này đã hóa thân thành rồng. Tỳ Thiên Phạt Dương Tiến nghe lệnh, đi Côn Luân Cung thủ vệ, ban thưởng người 100 vạn thiên binh, phải ngăn cản Diệp Phong cùng với Cửu Thiên Huyền Nữ kia, lấy lại nguy nghiêm cho thiên đình ta. Dương Tiến lĩnh mệnh. Diệp Phong cơ hồ là không có chút nào ngăn trở, giết tới trên Cửu Trùng Thiên, đứng tại bên ngoài Côn Luân Cung, lại là nhìn thấy Dương Tiến cao cao đang đứng ở chỗ cuối cùng phía trước, còn có 100 vạn thiên binh. Người không nên đến. Dương Tiến lạnh lùng nói, duy trì vẻ lãnh khốc vốn có. Đổi lại là ngươi, ngươi cũng tới. Diệp Phong lạnh lùng trả lời, nhẹ nhàng vuốt hàn quang kiếm ở trong tay một cái. Người đều có mệnh, thật có lỗi. Tam tiền lưỡng nhận đao của Dương Tiến vừa hướng xuống, một đạo thần uy vô cùng cường đại khuếch tán ra, 100 vạn thiên binh cũng phát ra tiếng giống chấn thiên. Lần trước Diệp Phong dùng 100 vạn âm binh đối kháng 5 vạn thiên binh, lần này chỉ có 2 người là hắn và Hạ Thi Hàm. Nhà đầu, một người 50 vạn thế nào? Vẻ mặt của Diệp Phong mỉm cười nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Không sao. Ánh mắt của Hạ Thi Hàm băng lãnh gật đầu, sau đó bắn ra ngoài, giữa 2 người khoảng cách khoảng vài trăm mét, chuẩn bị đồng loạt giết đi vào. Thiên binh nghe lệnh. Dương Tiến mặt không biểu tình dùng tam tiên lưỡng nhận đao chỉ về phía trước. Giết! Đối mặt với càng ngày càng nhiều thiên binh xông tới, vẻ mặt của Diệp Phong bình tĩnh, nhưng lửa giận từ trong nội tâm lại đang thiêu đốt linh hồn của hắn. Vừa nghĩ tới Tây Vương Mẫu đã tính kế, bước hắn đến loại tình trạng này, trong lòng của hắn liền không khỏi nổi lên lửa giận tận trời, muốn giết chết Tây Vương Mẫu, không tiếc bất cứ giá nào. Nhìn qua thiên binh không ngừng tiếp cận, trong mắt của Diệp Phong lóe ra hàn quang, lập tức bàn tay cầm hàn quang kiếm triển khai ra thí thần kiếm thuật, giết vào bên trong đại quân càng tụ càng nhiều kia. Hàn quang kiếm thi triển ra thí thần kiếm thuật chẳng những tốc độ nhanh mà kiếm chiêu lại xảo quyệt quỷ dị. Những nơi Diệp Phong đi qua chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, những thiên binh kia liền nhao nhao đổ xuống. Một người, 2 người, 10 người, 100 người, từng thiên binh chết ở trong tay của Diệp Phong. Mặc dù không ngừng có thiên binh đổ xuống, nhưng Diệp Phong lại cảm giác áp lực bốn phía càng lúc càng lớn. Những thiên binh này thường lực mặc dù so với đám thiên binh của Tỳ Thiên Phạt kia kém hơn rất nhiều, nhưng số lượng thực sự quá nhiều. Những thiên binh kia mỗi một lần công kích, trường thương đại kiếm quá nhiều, cũng làm cho Diệp Phong cảm thấy vô cùng áp bách. Dần dần hô hấp của Diệp Phong bắt đầu trở nên dồn dập. Mặc dù Diệp Phong chỉ là dựa vào thí thần kiếm thuật giết địch, nhưng Diệp Phong đối mặt chính là 100 vạn đại quân. Số lượng kinh khủng như vậy, coi như những thiên binh kia đứng bất động để cho Diệp Phong giết, cũng phải giết vài ngày. thể lực to lớn bị tiêu hao khiến cho Diệp Phong cảm thấy từng đợt mệt mỏi, mà ở đây cũng không có cách nào bổ sung tu vi. Trong lúc bất chi bất giác, trên người của Diệp Phong cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi nhuộm dần y phục của Diệp Phong. Nếu như không phải có thể chất linh dược bẩm sinh, nói không chừng Diệp Phong đã sớm đổ xuống. Ca ca! Ngay tại lúc Diệp Phong cảm giác mình không kiên trì nổi, đột nhiên ở nơi xa truyền đến thanh âm của Hạ Thi Hàm. Nghe vậy Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Hạ Thi Hàm không ngừng đánh giết thiên binh, không có chút nào có vẻ mệt mỏi. Em tới cứu anh! Nhìn thấy Diệp Phong máu me khắp người, trong lòng của Hạ Thi Hàm giống như bị một đao hung hăng đâm vào, rất đau. Nàng thi triển pháp thuật ở trong tay, nháy mắt một mảng lớn thiên binh hóa thành bột phấn. Thế nhưng tại lúc sắp xông tới cứu Diệp Phong, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của Hạ Thi Hàm, là nữ nhân che mặt. Chỉ thấy nàng một tay bắt lấy Hạ Thi Hàm, bỗng nhiên tại trên đầu điểm một cái, sau đó Hạ Thi Hàm vậy mà không khống chế được mà ngã xuống, ngã vào trong ngực của nữ nhân che mặt. Người chính là Diệp Phong? Nàng lạnh lùng nhìn Diệp Phong, bộ dáng cao cao tại thượng nói. Không sai. Diệp Phong cầm hàm quang kiếm chỉ xéo trên mặt đất, lạnh giọng nói. Buông nàng ra. Hai người các ngươi đều đáng chết, tại sao ta phải buông nàng ra? Nữ nhân che mặt thản nhiên nói. Ngươi là ai? Tới Vương Mẫu đâu? Diệp Phong tức giận nói. Hiện tại năng lực của Hạ Thi Hàm như thế nào hắn biết rõ. Nếu như hắn đoán không sai, năng lực của Hạ Thi Hàm cũng đã ở phía trên mình, không có lý do liền bị nữ nhân che mặt này chỉ mới nhẹ nhàng điểm một cái sẽ ngã xuống như vậy. Nữ nhân che mặt này đến cùng là thần thánh phương nào? Vẫn là lo lắng cho chính bản thân ngươi đi. Nữ nhân che mặt lạnh giọng nói, đem Hạ Thi Hàm vác lên trên vai. Muốn tìm Tây Vương Mẫu thì tới tìm ta là được rồi. Nữ nhân che mặt nhẹ giọng nói, lập tức phát ra một tiếng cười trào phúng nặng nề, sau đó lách mình đi vào bên trong Côn Luân Cung. Nhà đầu! Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông tới, lại bị trăm vạn âm binh nháy mắt ngăn cản. Các người bức ta, là các người bức ta. Tây Vương Mẫu tính kế lặp đi lặp lại nhiều lần, hiện tại mới vừa cùng với nha đầu đoàn tụ, mới vừa cùng với nha đầu kết hôn, nhưng lại bị nữ nhân che mặt kia bắt đi một cách không hiểu. Lửa giận trong lòng của Diệp Phong đã thiêu đốt đến đỉnh điểm. Diệp Phong đem cố lực lượng trong thể nội kia nháy mắt bộc phát đến lớn nhất, lực lượng cường đại âm lãnh gần tiếp cận với ma khí, trong nháy mắt tuôn ra bao phủ toàn thân, đem toàn bộ lực lượng lôi pháp trong thể nội vốn đang cất ở đan điền nháy mắt bạo phát ra, cùng với cố lực lượng kia hợp lại với nhau. Diệp Phong không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ, sau đó lực lượng khổng lồ tràn đầy trong cơ thể, cơ hồ là tràn ra ngoài. Các ngươi tất cả đều phải chết! Diệp Phong tức giận nói, bỗng nhiên xông vào bên trong thiên binh. Giết hắn! Dương Tiến vẫn như cũ không hề bận tâm ra lệnh. Trăm vạn thiên binh cùng nhau tiến tới, thiên binh bốn phía nhào nhào dùng trường thương đâm về phía của Diệp Phong. Giết! Đối mặt với vô số trường thương đâm về phía mình, Diệp Phong gầm nhẹ một tiếng, thất bộ hóa thần pháp đột nhiên thi triển, tránh thoát công kích ba phía còn lại, lập tức hướng về phía Côn Luân Cung, cưỡng ép đột phá tới. Dương Tiến nhìn thấy Diệp Phong giết chóc, trong lòng vốn không hề bận tâm, cuối cùng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Trăm vạn thiên binh, cho dù là Dương Tiến, đều cảm thấy đây quả thực là một chuyện không thể nào. Diệp Phong là thiên sư nhân gian, đối mặt với trăm vạn âm binh, đây chính là chịu chết. Tiểu tử này là kẻ ngốc sao? Hắn cho rằng hắn là ai? Một người đơn đấu với trăm vạn thiên binh, còn là Dương Tiến xuất lĩnh trăm vạn thiên binh. Cho tới bây giờ chưa từng có kẻ nào ngu ngốc như vậy. Cho dù là năm đó Bắc Cực Tử Vi đại đế cũng không có loại dũng khí này. Nơi xa đã tụ tập không ít thần tiên, bọn họ đều là đang sôi nổi nghị luận. Đế Khốc cùng với Thiên Hình cũng đến nơi này, chỉ bất quá không giống như chúng thần tiên đang thảo luận kia. Đế Khốc chỉ là khóe miệng mang theo nụ cười. Xem ra người phụ nữ tự phụ Tây Vương Mẫu kia đã đem hắn bước đến nóng này. Thiên Hình cũng nghiêm nghị nhìn trăm vạn thiên binh kia, trầm mặc không nói. Người khi đó tìm chết đã từng đánh qua nhiều thiên binh như vậy không? Đế Khốc bỗng nhiên nói với Thiên Hình. Ứng đối qua 50 vạn, chết một lần, cuối cùng thành công rào sát toàn bộ. Thiên Hình nói. Ai, xem ra 100 vạn này đã đủ để người chết 2 lần. Tâm tình của Đế Khốc rất không tệ, đùa giỡn nói. Không, chết 4 lần. Thiên Hình hồi đáp. Nhiều thiên binh như vậy đồng loạt tấn công, chỉ sợ phải lấy theo cấp số nhân số lần tử vong mới có thể ứng đối. Vậy thì càng tốt. Đế Khốc vui vẻ cười nói. Xem ra thiên sư nhân gian này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Hình không nói thêm gì nữa, mà là nhìn nơi đang diễn ra chiến đấu. Nhanh, cả người chưa ăn cơm sao? Thiên binh cũng có Bách Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng, bọn họ không ngừng nhìn thiên binh giống giận nói, nhanh lên. Một bước, hai bước, Diệp Phong gian nan từng bước một hướng về phía Cô Luân Cung. Phóc một cái, lúc này một cây trường thương mạnh mẽ đâm trúng Diệp Phong, máu tươi lập tức phun ra. Chết đi! Hùng quang trong mắt của Diệp Phong lóe lên, hàm quang vung mạnh lên, một đạo kiếm khí mãnh liệt được thi triển ra, đem thiên binh đâm trúng hắn xé thành mảnh nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Dương Tiễn người đang làm cái gì? Nhiều người như vậy mà bây giờ còn chưa giết chết được một người sao? Tây Vương Mẫu bỗng nhiên truyền âm ra, nàng đã thấy Diệp Phong toàn thân đẫm máu, lập tức giận dữ nói. Dương Tiễn lại là không nói gì, nắm thật chặt tam tiên lưỡng nhận đao trong tay. Bang một cái, trên mặt của Dương Tiễn đột nhiên chia một cái tát. Ta cho ngươi 3 phút, lập tức giải quyết hắn cho ta, nếu không... Thanh âm của Tây Vương Mẫu vô cùng băng lãnh. Trong lòng của Dương Tiễn thở dài một hơi, lạnh lùng nói. Bắn tên! Vèo vèo vèo. Sau một khắc, tiếng xé gió của mũi tên bay đi, từ trên trời giáng xuống, đối mặt với vô số mũi tên bay tới, Diệp Phong nắm chặt hàm quang kiếm, liên tục thi triển ra vô số kiếm khí, đem toàn bộ mũi tên phóng tới đều chém vỡ. Thế nhưng đối mặt với quá nhiều mũi tên như thế, Diệp Phong cũng không thể chém hết toàn bộ, trên người đương nhiên cũng không khỏi trúng mấy tên. Từ bỏ đi! Dương Tiễn nhìn qua Diệp Phong máu me khắp người, nhẹ giọng nói. Mưa tên qua đi, trên người của Diệp Phong bị trúng mấy mũi tên đột nhiên ngừng lại. Diệp Phong dùng hàm quang kiếm chống lấy thân thể, lặng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Chết rồi sao? Thiên Phu Trưởng của thiên binh thấy vậy thì trong lòng vui mừng, gạt ra thiên binh hướng về phía Diệp Phong đi tới. Mà ngay tại lúc Thiên Phu Trưởng sắp đến gần Diệp Phong, lập tức cảm thấy một hồi run sợ. Không được! Trong lòng Thiên Phu Trưởng đột nhiên run lên, mà sau một khắc, thân thể của Diệp Phong thế nhưng đột nhiên bùng lên, nhanh như lôi đình phóng tới Thiên Phu Trưởng. Thiên Phu Trưởng thấy vậy thì vội vàng lui lại. Thế nhưng một Thiên Phu Trưởng thiên binh làm sao có thể chạy qua Diệp Phong đang trong trạng thái sét đánh. Mau bảo hộ ta! Thiên Phu Trưởng vội vàng hô lên. Nghe được mệnh lệnh của Thiên Phu Trưởng, những thiên binh kia tách ra đội ngũ để chuẩn bị cho Thiên Phu Trưởng tiến vào bên trong vòng bảo hộ. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng nhanh chóng vọt vào theo. Thiên Phu Trưởng chỉ có thể không ngừng lùi lại. Theo khoảng cách từng chút một rút ngắn, Thiên Phu Trưởng đã có thể cảm nhận được khí tức tử vong. Không, ta không thể chết, ta chỉ cần giết hắn, liền có thể trở thành Vạn Phu Trưởng, ta sao có thể chết được? Thiên Phu Trưởng gầm nhẹ nói, nhưng đã muộn, hàm quang kiếm của Diệp Phong đâm thủng thân thể của hắn, lại có nhiều thiên binh chen chúc đến, Diệp Phong đã mỏi mệt không chịu nổi, hàm quang kiếm vung vẩy càng thêm chậm chạp. Hắn đã giết 40 vạn thiên binh, nhưng đồng dạng, trên người hắn đã bị thủng 100.000 lỗ. Thể chất linh dược bẩm sinh cũng không có khả năng khôi phục. Một vòng trường thương bỗng nhiên đâm vào thân thể của Diệp Phong, đem hắn cố định tại ở giữa. Dương Tiến nắm thật chặt tam tiên lưỡng nhận đao trong tay, cả đốt ngón tay đang muốn bộc phát ra màu trắng. Cuối cùng vẫn là kết cục như vậy. Diệp Phong ta đã từng thề. Thanh âm của Diệp Phong bỗng nhiên vượt qua chiến trường huyên áo, truyền vào trong tay mỗi một thiên thần. Bằng hữu của ta đều là người mà ta cả đời phải bảo vệ. Người mà ta yêu nhất là nha đầu, bất luận tại bên trong tháp Vạn Yêu hay là tại thiên đình này, ta đều nguyện vì nàng hóa thân thành ma. Diệp Phong nhẹ nhàng nói, thần sắc tràn đầy ôn nhu. Sau đó một cỗ ma uy cường đại nháy mắt từ trong thân thể của hắn nổ tung ra. Loại nổ tung này cơ hồ là nháy mắt. Tiểu tử, đem thân thể của ngươi cho ta đi, ta sẽ cho ngươi lực lượng. Ngươi thế mà tiến hóa ra linh thức hoàn chỉnh, ngươi đến cùng là một phần lực lượng hay là một kiện vũ khí? Nghe được thanh âm của phần lực lượng kia phát ra, trong lòng của Diệp Phong không có chút nào rung động. Giờ phút này hắn đã không còn để ý đến sinh tử, còn có cái gì phải sợ? Tiểu tử, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta là hóa thân của phá hư, giết chóc, hắc ám, là tồn tại vĩnh sinh bất diệt. Thanh âm kia âm lãnh nói. Đã như vậy, để ta nhìn thấy lực lượng của ngươi đi. Nói xong, Diệp Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Thậm chí lôi điện vốn dĩ là màu lam kim sắc kia, lúc này cũng triệt để biến thành màu đỏ. Một cỗ khí tức hắc ám kinh khủng mang theo hủy diệt, giết chóc, đột nhiên từ trên người của Diệp Phong bộc phát ra. Lui, mau lui lại! Một bách phu trưởng đang ở phía trước nhất, lúc này cảm nhận được cỗ khí tức này, trong lòng run lên, vội vàng xoay người hô lên với thiên binh ở phía sau. Mà Dương Tiến đứng tại phía trước Côn Luân Cung, cảm nhận được cỗ ma khí này so với trước đó càng khủng bố hơn, trong lòng lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bất an. Hắn biết ở trên người của Diệp Phong có một cỗ lực lượng kỳ quái tiếp cận ma khí, nhưng lúc trước không có thuần túy như thế. Thế nhưng lần này, cỗ lực lượng này bây giờ quá mức lớn mạnh. Ác ma! Ác ma! Nhìn qua toàn thân của Diệp Phong tản ra khí tức khủng bố, một loại sợ hãi từ nội tâm đánh thẳng vào thần tiên ở chung quanh, thậm chí nội tâm của thiên binh bốn phía. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn qua đông đảo thiên binh đang hoảng sợ. Hắn tiện tay nhẹ nhàng huy động hàm quang kiếm. Bách phu trưởng kia cơ hồ ngay cả thời gian phản ứng đều không có, nháy mắt bị hàm quang kiếm chém thành hai khúc, máu tươi văng ra khắp nơi. Thiên binh ở trên trời cũng có được huyết dịch giống như nhân loại. Lúc này bên ngoài Côn Luân Cung nghiễm nhiên trở thành một chốn tù la. Liếm liếm máu tươi ở trên khóe miệng, trong hai đồng tử của Diệp Phong càng hiện ra vẻ điên cuồng. Sau một khắc, Diệp Phong đưa mắt nhìn sang thiên binh còn lại. Khi Diệp Phong tay cầm hàm quang bộc phát ra cỗ lực lượng kia từ trong cơ thể của mình, thì một khắc này hắn cũng đã hóa thân trở thành một ác ma có khát vọng giết chóc vô cùng lớn. Người nào ngăn ta đều phải chết! Hai đôi đồng tử của Diệp Phong đã biến thành màu đỏ, đang quan sát những thiên binh còn lại, chậm rãi hướng về Côn Luân Cung tiếp tục tiến lên. Lập tức Diệp Phong hướng về thiên binh phía trước đánh tới. Đấu lôi quyết! Đối mặt với vô số thiên binh, Diệp Phong nhe răng cười, cầm ngược hàm quang kiếm hung hăng đánh xuống mặt đất. Oanh một tiếng, lập tức một cỗ sóng xung kích kinh khủng ẩn chứa lôi điện màu đỏ đột nhiên nổ tung. Thiên binh đứng ở trong phạm vi sóng xung kích đều bị chấn bay, bị xé rách. Trong lúc nhất thời, trước mặt Diệp Phong đột nhiên dọn ra một khoảng đất trống rất lớn. Đối mặt với Diệp Phong đáng sợ như vậy, những thiên binh kia giật mình liên tiếp lui về phía sau, căn bản không có người dám đi lên trước một bước. Giết! Nhanh giết hắn! Nếu ai có thể giết hắn, liền thưởng cho người đó tấn thăng bách phu trưởng, thiên phu trưởng. Vạn phu trưởng đứng ở nơi xa thấy cảnh này thì lập tức ngây người, nháy mắt vội vàng đồng ý trọng thưởng. Nghe thấy vậy, sĩ khí của thiên binh đang sa sút lập tức tăng vọt. Đối mặt với trọng thưởng như thế, bọn họ đã bỏ qua sự đáng sợ của Diệp Phong, mà đại quân có mấy chục vạn người cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể dọa lui. Đối mặt với thiên binh lần nữa vọt tới, Diệp Phong lại vẫn như cũ cười gằn. Giờ phút này hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Sau đó Diệp Phong cua hàm quang kiếm giết vào trong đại quân. Lùi lại! Bắn tên! Bắn tên! Đối mặt với Diệp Phong đáng sợ như thế, vạn phu trưởng đã không để ý Dương Tiến có đồng ý hay không, vội vàng hạ lệnh. Lập tức mũi tên phô thiên cái địa, điên cuồng bắn về phía của Diệp Phong. Nhưng mà những mũi tên vừa tiếp cận Diệp Phong, lập tức bị ma diễm ở trên người của Diệp Phong thiêu đốt không còn. Màu đỏ tươi từ đôi cánh hoàng hỏa đã biến thành một ngọn ma diễm đỏ sẫm. Thấy cung tiễn vô hiệu, vạn phu trưởng lập tức quát. Dùng khí giới công thành! Theo vạn phu trưởng ra lệnh, trong đại quân đột nhiên tách ra một cái thông đạo. Một cọc gỗ vô cùng to lớn được gần trăm vị thiên binh nhấc lên phóng tới Diệp Phong. Phanh một tiếng, đối mặt với loại lợi khí công thành này, thân thể của Diệp Phong cũng không nhìn được đột nhiên bị đánh bay ra xa. Chết đi! Diệp Phong bị đánh lui lại, trong hai đồng tử lộ ra càng thêm điên cuồng. Lập tức Diệp Phong xông lên, dùng tay trái một phát bắt được đầu của một thiên binh đang nhấc cọc gỗ. Bị Diệp Phong dùng tay nắm lấy đầu, thiên binh kia hoảng sợ, trên tay đột nhiên truyền đến một cỗ hấp lực quỷ dị. Dưới cỗ hấp lực kia, huyết dịch đang điên cuồng hướng về đại não tụ tập. Không! Người thiên binh kia hoảng sợ nói. Ta muốn máu của ngươi! Đồng tử đỏ như máu của Diệp Phong lóe ra dữ tợn. Phanh một tiếng, một khắc sau, máu tươi phun ra. Máu của thiên binh đó từ trong tay của Diệp Phong phun ra, hóa thành một luồng huyết quang cực lớn rồi nổ tung. Trong nháy mắt giết chết thiên binh đó và thậm chí là toàn bộ những thiên binh ở sau lưng hắn. Nhìn thấy một màn máu tanh như thế, những thiên binh khác đang nhấc cọc gỗ liền lập tức hoảng sợ, vội vàng buông cọc gỗ xuống quay người bỏ chạy. Nhưng mà đám thiên binh kia chưa đi được mấy bước liền bị loạn tiễn xuyên tim mà chết. Nếu ai làm đào binh, đây chính là kết cục. Vạn phu trưởng lạnh giọng nói. Mặc dù hắn cũng đối với một màn huyết tinh mà Diệp Phong tạo ra kia cảm thấy hoảng sợ, nhưng bây giờ không giết ác ma này, vậy bọn hắn đều phải chết. Các ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ trăm vạn đại quân còn phải sợ một tên ác ma sao? Các ngươi còn là thiên binh trên thiên đình không? Các ngươi còn là nam nhân không? Đối mặt với sợ hãi của thiên binh, một đám vạn phu trưởng kia không thể không động viên. Chỉ có Dương Tiễn vẫn như cũ duy trì im lặng không nói, thần sắc nghiêm trọng nhìn Diệp Phong giết chóc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.